Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Từ hôn, ta có chút lạnh, cho ngươi mượn tay cho ta rát rát, ngươi gặp qua không biết xấu hổ như vậy nam nhân sao? Dù sao Khổng Khê đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Quả thực đem người cho cảm động. Dắt tay cùng nắm tay khác biệt, tuy nhiên đều là tay cùng tay ở giữa đụng vào, nhưng là nắm tay là lễ nghi, là bằng hữu hoặc là thương nghiệp đồng bọn ở giữa chào hỏi phương thức. Dắt tay thì là cảm tình, nữ nữ dắt tay là bạn thân tình, nam nam dắt tay là tình huynh đệ hoặc là cơ tình. Giữa nam nữ dắt tay cũng là ái tình, ít nhất là ái tình khởi động nghi thức. Là một người nữ sinh nguyện ý đem chính mình tay nhỏ bỏ vào một người nam nhân đại thủ bên trong. Chứng minh nàng đối nam nhân này có rất cường liệt hảo cảm. Thậm chí đối giữa bọn hắn cảm tình có càng tiến một bước chờ mong. Khổng Khê không phải loại kia ngây thơ vô tri tiểu nữ sinh. Nàng đi qua rất nhiều đường, trải qua rất nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều đạo ý. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị Trần Thuật cho lừa gạt. Cho nên, nàng cái kia rực rỡ như sao đồng dạng con mắt nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, ta cũng có chút lạnh đây. Sau đó, nàng liền đem chính mình cặp kia cho dù là trong đêm tối cũng vẫn trắng nõn rung động lòng người. Tay nhỏ cho đưa tới. Lần này, đến phiên Trần Thuật có chút được. Ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Thậm chí đã làm tốt bị ngươi cự tuyệt chuẩn bị bắp đùi làm sao lại thật là đem tay mình cho đưa tới. Ngươi dạng này sẽ nhường ta rất bành trướng ngươi có biết hay không? Khổng Khê tay nâng giữa không trung, cũng không có đợi đến Trần Thuật phải có đáp lại. Vừa thẹn lại giận, cứng ngắc chi cực, muốn phải nhanh nắm tay rút về đi thời điểm. Lại bị Trần Thuật một thanh nắm, bằng tài hoa cho mượn đến tay. Ta còn không chuẩn bị phải trả lại đây. Trần Thuật vẻ mặt thành thật nói ra. Trần Thuật tay trái nắm Khổng Khê tay phải. Hai người nhìn thẳng phía trước. Song song chỉ hướng Càng Sơn Hắc Hải Ngạn Dây đi đến. Bọn họ không dám có bất kỳ ánh mắt đối mặt. Thậm chí cũng không dám vụng trộm đi đánh đo một cái đối phương chuyển mặt. Khoảng cách gần, nhưng là nói chuyện giống như càng không tiện. Đương nhiên. Hiện tại cũng không phải nói chuyện thời điểm. Khổng Khê tay tinh tế, bôi trơn, trong lòng bàn tay có nguyên nhân vì khẩn trương mà chảy ra tinh mịn mồ hôi. Tuy nhiên bề ngoài nhìn không còn chuyện gì, nhưng là nội tâm lại là như chân này biên hải triều đồng dạng ba đào hung dũng. Trần Tổng Giám, ngươi chuẩn bị mượn bao lâu đâu? Khổng Khê lên tiếng hỏi, bởi vì khẩn trương mà trầm mặc. Càng là trầm mặc lại càng là khẩn trương. Khổng Khê cảm thấy mình trái tim cũng nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân dắt tay lấy ái tình danh nghĩa. Nàng cảm thấy mình phải làm những gì. Sở dĩ chủ động lên tiếng đánh vỡ cái này vô thanh thế giới. Có thể mượn bao lâu thì mượn bao lâu. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Tốt nhất là sông cạn đá mòn. Vừa dứt lời. Trong túi điện thoại di động liền vang lên. Huy, ngươi tốt. Trần Thuật lên tiếng hỏi. Ngươi là Trần Tổng Giám. Ngươi cùng Khê Tỷ ở một chỗ sao? Khê Tỷ điện thoại di động tại chỗ của ta. Chúng ta không có cách nào cùng hắn liên hệ. Trong loa truyền đến tĩnh tĩnh thanh âm. Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút. Nói ra, ở đây, có chuyện gì không? Mặt trăng đi ra. Đạo diễn nói muốn khai mạc, Tĩnh Tĩnh nói ra, để Khê Tỷ nhanh đi về, lại không đập mặt trăng lại không, Thang Đại Hải đẩy cửa vào nhà thời điểm. Nhìn thấy phụ thân Thang Nghênh Thành cùng mẫu thân Trần Nham đang ngồi ở phòng khách uống trà. Bọn họ thích nhất cẩu huyết bà tức kịch đều không có nhìn. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đang đợi cái gì bộ dáng. Thang Đại Hải sững sờ, lên tiếng hỏi. Ngươi hai vị đây là đang làm cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Trần Nham đặt chén trà xuống. đi qua liền nắm chặt Thang Đại Hải lỗ tai. Quát, ngươi còn hỏi chúng ta xảy ra chuyện gì? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Thang Đại Hải, ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta rõ. Mẹ, đau đau, Thang Đại Hải lỗ tai bị đau. Liên tục cầu xin tha thứ. Có chuyện nói cho tốt. Không nên động thủ động cước a. Ngươi loại hành vi này nếu như tại Âu Mỹ nhưng là muốn ngồi tù. Ngồi tù, vậy liền để ta đi ngồi tù đi. Ta giết người thì đền mạng. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Thang Đại Hải vội vàng nịnh nọt. Nói ra, mệnh ta là ngài cho. Ngươi lấy đi ta không có hai lời mẹ. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngươi dạng này không minh bạch thì nắm chặt lỗ tai ta. Ta cũng rất hủy khuất, có được hay không? Phạm nhân bị chặt đầu trước còn muốn tuyên một chút tội trạng đâu. Ta làm gì sai? Ngươi cũng nên để cho ta cái chết rõ ràng không phải. Ngồi xuống, Thang Nghênh Thành chỉ trước mặt ghế sofa. Lên tiếng nói ra, Thang Đại Hải nhìn Thang Nghênh Thành liếc một chút. Ngồi đối diện hắn, Trần Nham một lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ. Hai người tựa như là xem kỹ phạm nhân một dạng đánh giá con trai mình. Có thể bắt đầu, Thang Đại Hải nói ra. Thẩm xong ta còn được lầu thêm hội ban. Lập nghiệp chó, lập nghiệp chó. Lập nghiệp không bằng chó. Biết rất rõ ràng đạo lý này. Ta vì cái gì còn muốn cùng bọn hắn đi lập nghiệp đâu. Thang Đại Hải một mặt sùng bái nhìn lấy Thang Nghênh Thành. Nói ra, cha, ngươi theo không có gì cả dựa vào chính mình chăm chỉ cùng trí tuệ dốc sức làm trở thành trong nước. Lấy danh xí nghiệp nhà. Lúc tuổi còn trẻ nhất định ăn không ít đau khổ à. Cái đó là, chúng ta khi đó này có các ngươi những người tuổi trẻ này điều kiện tốt như vậy à. Ta vừa tới Hoa Thành thời điểm, trong túi chỉ có mười mấy khối tiền, cùng đều đồng hương ngủ chung một chỗ tại cầu lớn dưới đáy. Chúng ta ngủ nhưng là không phải hiện tại Hải Châu cầu. Chúng ta trước đó ngủ cầu kia đã sớm mang ra. Trên cầu đi xe, dưới cầu thì ngủ người. Đi trễ cũng không tìm tới ngủ địa phương. Khi đó đúng lúc là mùa hè. Con muỗi quả thực đem người ăn hết. Nhưng là mệt mỏi a. Nằm xuống thì tỉnh không đến. Con muỗi yêu ăn thì ăn đi cải cách giải phóng tốt. Nếu là không có cải cách giải phóng. Này có chúng ta ngày hôm nay a. Ngươi là không biết khi đó Thang Nghênh Thành kích động hư. Cái này là mình muốn cùng nhất nhi tử chia sẻ cố sự a. Trước kia chính mình một cái miệng hắn thì mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nói mình giảng đều là chút ngày nào. Không nghĩ tới hắn ngày hôm nay chủ động nhắc tới đến. Thang Nghênh Thành tự nhiên muốn đem chính mình lập nghiệp xử thật tốt giảng một chút. Tốt tốt, Trần Nham trắng Thang Nghênh Thành liếc một chút. Lên tiếng cắt ngang trượng phu tự mình nói khoác. Nói ra, lúc này nói chuyện này để làm gì? Người cũng không phát hiện bị hắn nói sang chuyện khác sao? Nói sang chuyện khác, Thang Nghênh Thành cái này mới tỉnh ngộ lại. Thở phì phò chỉ Thang Đại Hải. Nói ra, xú tiểu tử, người nếu như đem này một ít tâm tư đặt ở cô nương trên thân. Con gái người ta cũng không thể chạy tới cùng ngươi từ hôn. Từ hôn? Từ cái gì hôn? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi, vừa rồi Vũ Khiết tới, Trần Nham lên tiếng nói ra, nàng biết, loại chuyện này vẫn là cần nàng đến thu xếp, nếu để cho lão Thang xuất mã, lại không biết bị tiểu tử ngu ngốc kia cho đưa đến cái nào trên ngã ba đi, nói muốn hủy bỏ cuối. Thang đính hôn nghi thức cái này còn có mấy ngày liền đến. Thiệp mời cũng đều phát, bằng hữu thân thích hơn trăm người. Cái này khiến ta tại sao cùng người nói a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.